Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Khôi Lỗi Thế Gia. Bách Lý Hoành tự nhiên biết mình binh khí trong tay mạnh bao nhiêu. Lại bị Thạch Hạo bảo kiếm một chém tức đoạn, để hắn hiện lên mãnh liệt tham lam, đem kiếm cho ta, hắn nói lần nữa, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ngươi người này đầu óc có vấn đề sao? Làm sao lại nói ra cấp thấp như vậy? Bách Lý Hoành hừ một tiếng. Ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sống trên một mạng. Hắn mười phần ngạo mạn. Dù là hắn rõ ràng là tại vừa rồi trong một đòn giao thủ rơi vào hạ phong người. Thạch Hạo lắc đầu. Thật đúng là chưa từng gặp qua người như vậy. Hắn dương kiếm. Oanh. Song cực kiếm bên trên lập tức bốc cháy lên liệt diễm đến. Phóng xuất ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Bách Lý Hoành chủ động nghênh tiếp. Thạch Hạo một kiếm chém tới. Bách Lý Hoành thế mà không tránh không né, vẫn là duy trì xuất trưởng tư thế, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành! Song cực kiếm chém ra sóng lửa muốn oanh bên trên Bách Lý Hoành lúc. Đã thấy lồng ngực của hắn lại có một tay nhô ra đến. Nắm lấy một thanh đoản kiếm. Hướng về sóng lửa chém đi qua. Phốp, một kiếm gọt qua. Sóng lửa liền bị chém chết. Mà Bách Lý Hoành oanh ra ám kình lại là trùng trùng điệp điệp đánh về phía Thạch Hạo. A, Thạch Hạo tùy ý nhấc nhấc tay. Đem cái này hai đảo ám kình hóa giải. Đối phương là tam đảo, nhưng cũng không có vượt cấp năng lực chiến đấu, cho nên so với Lục Vân liền muốn xa xa đã không kịp. Hắn nhìn xem Bách Lý Hoành ngực, cái tay kia cũng không phải là thật tay. Có thể thấy rõ ràng, cái tay kia đen nhánh như mực nhiễm, hiện động lên băng lãnh kim loại cảm nhận. Mà lại ngón tay hình dáng cũng lộ ra đường cong quá mức kiên cường. Hoàn toàn không giống thật tay. Ha ha, Bách Lý Hoành cười một tiếng. Hiu, chỉ gặp cái kia thiết thủ thế mà từ lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Không cánh tay, cũng chỉ có một tay. Đứt từ cổ tay, lại là nắm lấy một thanh đoản kiếm. Phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng. Thật sự là quỷ dị. Thạch Hạo lại là nhãn tình sáng lên. Khôi lỗi, chú khí một cái chi nhánh, có thể luyện chế ra khôi lỗi đến, dung nhập một tia linh hồn đằng sau, liền có thể điều khiển như cánh tay đồng dạng điều khiển. Mười phần linh hoạt, khôi lỗi cũng là phân đẳng cấp càng cao, chiến lược càng mạnh, nghe nói, thậm chí có đăng thánh vị cấp bậc khôi lỗi. Đi vào cái này Đông Hỏa Đại Lục mà nói, đó chính là tuyệt đối quét ngang. Nguyên thừa diệt bản thân thực lực quá mạnh, cho nên hắn đối với khôi lỗi chi thuật cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ không luyện chế, lại là để Thạch Hạo mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy tươi mới. Ta chính là chú khí thế gia Bách Lý gia truyền nhân. Bách Lý Hoành ngạo nghễ nói ra. Cái kia thiết thủ cũng dương múa kiếm động một cái, giống như tại cường điệu đồng dạng. Hiện tại, ngươi biết ta là ai à? Thạch Hạo lắc đầu, chẳng cần biết ngươi là ai. Liền xông trước ngươi muốn đánh lén làm cho ta vào chỗ chết. Ta cũng không phải làm thịt ngươi. Ha ha, ngươi đây là đánh ở đâu ra tự tin? Bách Lý Hoành bật cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, giống như ta thế nhưng là người Bách Lý gia, ngươi nghe không rõ sao? Thạch Hạo lười nhác nói nhảm, một kiếm lại chém, oanh, lần này hắn dung nhập tự thân lực lượng, lập tức để sóng lửa uy lực nâng cao một bước, thiết thủ nhảy lên, một kiếm nghênh kích, oanh, nó lập tức bị sóng lửa nuốt mất, nhưng rất nhanh, sóng lửa biến mất. Chỉ thấy nó lại là không có chút nào phát tổn hại. Ngay cả đỏ cũng không có biến đỏ. Bách Lý Hoành thì là càng thêm ngạo nghễ. Bọn hắn Bách Lý gia thế nhưng là đời đời chế tác khôi lỗi. mỗi một danh tộc người đều có tương tự hộ thân khôi lỗi. Uy lực vô tận, cho nên, hắn không cần bao nhiêu lợi hại, khôi lỗi nghiêu bức là được rồi. Có chút ý tứ, Thạch Hạo gật gật đầu, lại là không chút nào để ở trong lòng. Thủ đoạn công kích của hắn thực là nhiều lắm. Đồng, hắn búng tay một cái, lập tức, một đại đoàn thiểm điện hiển hiện, hướng về Bách Lý Hoành bổ tới, bốn phương tám hướng, không chỗ nào mà không bao lấy. Thiết thủ mặc dù chặt đứt mấy đạo từ chính diện đánh tới thiểm điện, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại là từ từng cái góc độ bắn tới, lại thế nào khả năng toàn bộ chém dụng đâu. Lập tức, chỉ ít hơn 10 đạo thiểm điện oanh ở trên người Bách Lý Hoành. Tư, lôi đình chi quang sôi trào. Bất quá, khi thiểm điện biến mất đằng sau, đã thấy Bách Lý Hoành thế mà hoàn hảo vô hại. Trên người hắn khoác che kín một tầng thật mỏng khôi giáp. Ngay cả mặt cũng toàn bộ chụp vào trong. Ha ha ha, Bách Lý Hoành thanh âm từ trong khôi giáp truyền ra. Có chút vò vò đổi giọng. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Bách Lý gia đời đời chế khí, cũng không chỉ là khôi lỗi một hạng, tại hộ thân trên bảo giáp cũng có được cực sâu nghiên cứu. Thật sao? Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi xong cực kiếm, ngược lại lấy ra cửu trọng sơn. Kiếm đi nhẹ nhàng, không thích hợp chặt, cho nên, muốn phá giáp mà nói, hay là cửu trọng sơn càng thêm thích hợp một chút. Bách Lý Hoành gặp Thạch Hạo lại lấy ra một kiện linh khí, không khỏi ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng. Cho dù là bọn hắn Bách Lý gia, linh khí cũng không phải nói có thể có được liền có thể có. Vừa muốn bị giới hạn vật liệu, thứ hai là chú khí sư. Bây giờ, Bách Lý gia cũng chỉ còn lại một vị tứ tinh chú khí sư. Tại cao cấp linh khí chế tác bên trên đã hữu tâm vô lực. Thạch Hạo thế mà tiện tay lấy ra hai kiện linh khí, mà lại lấy nhãn lực của hắn, có thể hoàn toàn khẳng định, một đao này một kiếm phẩm giai đều là không thấp, làm sao cũng phải tứ tinh lên, thế mà toàn bộ rơi vào tay của một người bên trong. Thật sự là tham lam, rõ ràng đã có một kiện, còn muốn cùng hắn tranh, ngươi đi chết đi, Bách Lý Hoành giết tới đây. Dù sao trên người hắn có hộ giáp, chỉ cần công không cần thủ, lại thêm thiết thủ trợ giúp, coi như Thạch Hạo chiến lực mạnh hơn hắn thì như thế nào? Chỉ có thể nuốt hận. Đây chính là linh khí cường đại, cũng là vì cái gì tất cả võ giả đều muốn lấy tới một kiện hài lòng linh khí. Đối với chiến lực tăng lên thật sự là trợ giúp quá lớn. Thạch Hạo cười một tiếng. Tiêu trọng phù văn cùng từ lực phù văn đồng thời sáng lên. Đồng, cái kia thiết thủ vừa định muốn đâm ra kiếm, lại bị một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng hấp thụ. Như thiểm điện vọt tới cửu trọng sơn, sau đó dán vào, nhẹ nhàng cửu trọng sơn chém tới. Tại Thạch Hạo lực lượng quán chú, cái này nhanh đến mức không cách nào hình dung, gia tốc đến cực hạn. Mà cửu trọng sơn cũng sắp chém tới Bách Lý Hoành, tiêu trọng phù văn lập tức ảm diệt, cây đao này trong nháy mắt khôi phục được 20 vạn cân trọng lượng. Khủng bố không hiểu, ngay cả không khí đều là xuất hiện vặn vẹo. Phốp, dưới một đao đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Bách Lý Hoành cả người, liên đới lấy khôi giáp lập tức cắt thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Bay thẳng nóc nhà, bành, Bách Lý Hoành hai đoạn thân thể đều là ngã trên mặt đất. Trong miệng của hắn từng ngụm phun máu tươi. Con mắt nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, giống như hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình muốn chết sự thật. Hắn muốn nói chuyện, lại chỉ là phun ra càng nhiều máu tươi. Nghẹo đầu, tắt thở, hắn như thế vừa chết. Cái kia thiết thủ cũng lập tức ngừng lại, giống như biến thành tử vật. Đây là tự nhiên, thiết thủ giống như có được sinh mệnh đồng dạng, là dung nhập Bách Lý Hoành một tia linh hồn. hiện tại Bách Lý Hoành bản thân đều treo, linh hồn đương nhiên cũng ảm diệt, giống như vật chết đồng dạng. Thạch Hạo thu hồi thiết thủ, hắn mặc dù không cần dạng này trợ lực, lại đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, mà lại, hắn hiện lên một ý kiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.